Phu quân nhà ta là thủ phủ. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Ninh nói như vậy, Triệu Kỳ Lạc liền tức giận. Triệu Kỳ Lạc là minh quân, chuyên cần tại chính sự, đồng thời trong mắt cũng vân vê không được nửa điểm hạt cát, hận nhất những thứ tham quan ô lại bần thiểu kia dưới chân thiên tử, đến cùng là người phương nào dám cả gan làm loạn, chẫm ngược lại muốn biết bọn họ trong mắt còn có hoàng đế là chẫm hay không. Nhược Tố, ngươi không cần lo lắng, có chẫm ở sau lưng làm chỗ dựa cho ngươi, ngươi cứ việc buông tay mà làm. Kỳ Ninh lại lắc đầu cười khổ, nàng tuy là nữ tử, nhưng thuở nhỏ liền đi theo bên cạnh Triệu Kỳ Lạc, quen mặt thấy được không ít, cũng am hiểu sâu quan trường. Đừng xem nàng ở trong triều làm quan cả ngày nhảy nhót lung tung, làm việc phóng túng, chọc cho quan viên trong triều rất là bất mãn, nhưng nàng rất biết nắm chắc mức độ, hơn nữa đều có lưu hậu chiêu. Mặc dù có lão cha hoàng đế cùng lão công thủ phụ, nhưng nếu làm quá phận ngăn không được miệng dân chúng, cũng rất khó toàn thân mà lui. Lần này điều tra án lừa bán ấu nữ, Kỳ Ninh càng thâm nhập điều tra càng kinh ngạc, này chỗ dính líu đến sau lưng, dĩ nhiên lại là dòng họ hoàng thất. Kỳ Ninh cũng là người hoàng gia, tự nhiên biết rõ tính nghiêm trọng của chuyện này, nếu lại tiếp tục tra được sợ là sẽ dẫn tới chấn động thiên hạ, hơn nữa, khiến hoàng thất hổ thẹn, này là chỗ Kỳ Ninh không muốn trông thấy. Cho nên hôm nay chịu thẩm vấn, nàng cũng chỉ tới điểm liền dừng. Hoàng Nhi biết được đại đông gia sau lưng, là An Vương. An Vương ở lúc đương kim thiên tử tranh quyền, cũng ra không ít lực. Triệu Kỳ Lạc vừa đăng cơ, liền cấp cho rất nhiều ân huệ, Hồ Châu thấy ấp hậu đãi, hơn nữa cho phép hắn có thể dưỡng tam vệ thân binh cùng với chiêu mộ quan binh đến trấn thủ Hồ Châu. Một phòng vệ thân binh là 7.500 người, đãi ngộ này tương đương với đãi ngộ dành cho thân vương. An Vương hiện thời ở trong dòng họ hoàng thất có thể nói là thế lực tối đại nhất mạch. Cũng khó trách người mà thời gian qua không sợ trời không sợ đất động một chút là kêu đánh kêu giết như Kỳ Ninh, giờ phút này cũng hiển lộ ra một tia sụt ý, gà nhà bôi mặt đá nhau, không chỉ khiến cho thế nhân chế giễu, hơn nữa sợ là còn nảy sinh mầm tai vạ. Triệu Kỳ Lạc nghe vậy tuy phẫn uất nhưng đồng thời cũng toát ra vẻ bất đắc dĩ. Đều cho rằng thiên tử là đại nhân quyền hành tối trong thiên hạ, lại không biết thiên tử cũng có khó xử của thiên tử, đối với rất nhiều chuyện cũng là hữu tâm vô lực. Nhược Tố, lần này ngươi lấy thân mạo hiểm, thật sự là ủy khuất rồi. Triệu Kỳ Lạc vỗ vai Kỳ Ninh than nhỏ, Kỳ Ninh lắc đầu, có thể vì phụ hoàng dốc sức cùng phân ưu, Nhược Tố trước giờ đều không cảm thấy ủy khuất. Triệu Kỳ Lạc quay lưng lại trầm mặc thật lâu, này mới nói. Hoàng Nhi ngươi cũng mệt mỏi rồi, sớm về nghỉ ngơi đi. Lời trẫm mới vừa nói, ngươi sau khi trở về cũng suy nghĩ thật kỹ, ngươi vì trẫm làm hết thảy, trẫm đều ghi tạc trong lòng. Thế nhân đều nói thiên gia vô tình, nhưng là Hoàng Nhi, trẫm muốn nói cho ngươi, không phải là thiên gia vô tình, mà là chuyện thiên gia chính là quốc sự. Nhược Tố, ngươi có thể hiểu được khổ tâm của trẫm. Kỳ Ninh gật đầu, phụ hoàng toàn tính là thiên hạ tính toán là con dân chăm họ, Nhược Tố há có thể không hiểu. Phụ hoàng hãy yên tâm, tư tình nhi nữ cùng quốc gia đại sự, Nhược Tố phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Ngươi có thể minh bạch liền tốt, trẫm rất vui mừng. Nhi thần cáo lui, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra khỏi noãn các, Kỳ Ninh thấy sắc trời dần tối, không có đi Hàn Lâm viện, trực tiếp xuất cung hồi phủ. Kể từ khi vào triều làm quan, vì che giấu tai mắt người đời, nàng tự nhiên là đặt mua một phủ đệ, tiếp giáp với phủ thủ phụ, bình thường hay ghé chơi. Phủ đệ của nàng, so với thi phủ nhà giàu sơn son thiếc vàng, tỏ ra rất là bùn xỉn, bên trong cũng chỉ có một người canh cửa cùng một bà tử. Vào phủ đổi nữ trang xong, nàng liền tại hậu viện leo tường tiến thi phủ. Vì che giấu tai mắt người, nàng đối với đầy tớ trong phủ đệ nói muốn tĩnh dưỡng, tất cả hạ nhân trên dưới trong phủ không có đồng ý, không được phép tùy ý xuất nhập hậu viện nơi nàng ở, nếu là phát hiện nhất định sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Sau khi về nhà, nàng liền phân phó đầy tớ chuẩn bị nước tắm, dự định tắm một cái thật tốt. Mới vừa ở trong thùng nhắm mắt lại, thích chí hưởng thụ, ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện. Đại nhân, phu nhân ở bên trong tắm rửa, ngươi hãy lui ra sau. Dạ, Kỳ Ninh nghe thấy tiếng bước chân, có chút bối rối định đứng dậy đi lấy y phục nhưng nghĩ lại chỉ sợ cũng không kịp liền lập tức ngồi trở lại trong thùng gỗ. Nhiệt khí lượn lờ, mái tóc đen nhánh choàng tại vai, khuôn mặt nhỏ nhắn không cần son phấn nhiễm lên đỏ ửng, ba phần thanh thuần bảy phần mị hoặc. Thì mặc đẩy cửa ra, một làn gió liền chạy toán loạn vào thổi loạn tóc đen trên vai Kỳ Ninh. Kỳ Ninh nhìn thấy trước mặt là phu quân tác phong nhanh nhẹn nhà mình, bởi vì thẹn thùng mặt chọc cho càng đỏ, thân thể nàng rụt vào trong nước co lại, cười khan nói. Phu quân hôm nay tại sao trở về sớm như thế? Thì mặc đóng cửa lại, vừa cởi triều phục vừa đi đến bên thùng. Phu nhân hai ngày này bị kinh hãi, vì phu tự nhiên muốn sớm một chút trở về làm bạn. Kỳ Ninh thấy thì mặc cởi ra y phục mặt lộ vẻ bị làm khó. phu thê thành thân sau cùng giường chung gối đã 4 năm, vẫn còn chưa động phòng, truyền đi cũng khó mà khiến người ta tin. Nhắc tới cũng là Thi Mặc định lực tốt, mỗi khi hắn có cái tâm tư kia, Kỳ Ninh liền kiếm các loại lý do từ chối. Hôm nay là thân thể khó chịu, mai lại là nguyệt sự đến, lại còn nói nàng sợ đau nhức, còn cái gì đi miếu đoán mệnh nói ngày không thích hợp làm chuyện phòng the. Nàng không muốn, Thi Mặc cũng không miễn cưỡng, mặc quần áo mà ngủ, không chạm đến nàng một chút nào. Kỳ Ninh không phải là Nico, nàng dĩ nhiên muốn ăn thịt, huống chi phu quân nhà nhà nàng vẫn là sắc đẹp mê người như vậy. Bao nhiêu cái đêm khuya, nàng đều đói, hai mắt sáng lên, hận không thể trực tiếp nhào tới. Nàng ý thức sâu sắc sứ mạng của mình, nàng nếu là nhịn không được cùng Thi Mặc viên phòng, ngoài ý muốn hoài hài tử, bệ hạ nhất định sẽ tìm người khác tiếp tục ẩn núp trong bóng tối ở bên cạnh phu quân nàng. Nếu là như thế còn không bằng nàng chịu nhục hy sinh nhỏ để thành toàn việc lớn a, nàng mới không cần phu quân của nàng bị người khác giám thị. Mắt thấy Thi Mặc đã đem y phục trên người thoát ra, rõ ràng sẽ phải tiến thùng, nàng vội vã lắp bắp mở miệng. Phu quân, chàng là muốn làm cái gì? Thi Mặc tiếp tục cởi quần áo không còn nhiều lắm trên người mình, vẻ mặt thản nhiên nói. Đương nhiên là cùng nương tử tắm rửa. Đừng, ta sợ chính mình nhịn không được nhào tới. Thân thể nàng, vi phu lại không phải chưa có xem qua, nàng sợ cái gì? Kỳ Ninh nhìn chằm chằm lồng ngực rắn chắc trước mắt kia, âm thầm nuốt nước miếng một cái, cượng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải a, ta là sợ thùng gỗ này nhỏ, không chứa được cả hai người. Thi Mặc một chân đã bước vào trong thùng, cùng nương tử chen lấn một chút cũng không sao. Khi cả thân thể Thi Mặc tiến vào trong thùng, Kỳ Ninh vô ý thức hướng phía sau thối lui. Ách, không cần thân thể trần truồng còn dùng ánh mắt thâm tình nhìn nàng như thế có được hay không, nàng cũng không có định lực tốt như vậy. Nương tử, mặt sao lại hồng như thế? Có phải hay không thân thể khó chịu? Thi Mặc nói xong liền đưa tay xoa lên bên má nàng. So với khuôn mặt đã nóng không chịu nổi của nàng, đầu ngón tay của Thi Mặc tỏ ra có chút lạnh. Không có, ta chỉ là thấy hơi nóng thôi. Nương tử nếu là cảm thấy nóng, vi phu liền gọi Thúy Hà thêm chút nước lạnh. Kỳ Ninh quạt quạt tay. Không, không cần, sẽ nhanh liền tốt lắm. Thi Mặc xoa lên trên gò má nàng, tay dần dần trượt đến chỗ xương quai xanh, nhẹ nhàng sửa sang sợi tóc dán trên da thịt nàng. Vi phu giúp nương tử tắm rửa được không? Chết người à, sao tự nhiên lại diễn thành thế này? Không đợi Kỳ Ninh trả lời, tay Thi Mặc đã trượt đến trước người nàng. Kỳ Ninh toàn thân không được tự nhiên, ánh mắt nhỏ của nàng mang theo vài phần u oán. Ôi ôi, đều quyến rũ đến mức này, nàng nếu là còn không thượng, quả thực không phải là nữ tử. Phu quân, ta tự tắm là được rồi, không nhọc phiền phu quân. Nàng cắn chặt cái miệng nhỏ nhắn, Thi Mặc trượt đến trên eo nàng, tay hơi chút dùng sức dẫn nàng vào trong ngực, da thịt không hề che cứ thế dán chặt, trong mắt hai người đều nhiễm lên một mặt khác thường. Hắn đem nàng khẩn trương ôm vào trong ngực, nhẹ tay trượt trên da thịt nhẵn nhụi của nàng, cúi đầu ở bên tai nàng thấp giọng nói. Nương tử, chúng ta khuya hôm nay tạo oa nhi được hay không? Bị hắn ôm như thế, Kỳ Ninh thân thể đã sớm sụi lơ, nàng giờ phút này không hề nghĩ nhúc nhích, chỉ muốn cứ như vậy vĩnh viễn rúc vào trong lòng phu quân nhà nàng, cho đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Nàng ngửa lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt trông mong hỏi. Phu quân, chàng rất muốn đứa bé sao? Vi phu muốn cùng nàng có hài tử, vậy nếu là không có hài tử, phu quân có phải liền ghét bỏ ta? Chấm, không nên nói bậy, vi phu như thế nào ghét bỏ nàng được? Kỳ Ninh ở trong lòng hắn hờn dỗi, phu quân vẫn chưa trả lời đâu. Thi Mặc cảm thụ được ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực, lại gần sát nàng thêm một phần, tựa như muốn đem nàng vân về đến trong thân thể mình. Không có hài tử, cuộc đời này vi phu cũng phải cùng ngươi chung một chỗ. Kỳ Ninh lúc này mới vừa lòng thỏa mãn, bất quá, vẫn rơi vào trầm tư. Thế tục chính là như vậy, bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại. Tội bất hiếu có ba, không còn nối dõi là tội lớn nhất, huống chi thân phận như Thi Mặc hiện nay hắn bởi vì vô hậu trên triều đình dưới dân gian không biết sinh ra bao nhiêu chuyện nói linh tinh. Kỳ Ninh cũng không muốn phu quân nhà nàng bị người loạn nói huyên thuyên sau lưng. Nàng nhớ tới lời phụ hoàng nói với nàng trong cung, liền bắt đầu rối rắm. Mặc dù nàng cũng không hy vọng phu quân nhà mình bị người khác giám thị, nhưng và phu quân thành thân đã 4 năm, nếu lại không động phòng, không sinh đứa bé, cũng thực không thể nào nói nổi. Chào ôi, tạm thời đi một bước tính một bước đi. Phu quân, chúng ta đi trong phòng được hay không, ở đây người ta thẹn thùng. Thi Mặc âm u khàn cả giọng, phu nhân nói ở đâu liền ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từ trong thùng đứng dậy, không mặc y phục, đem cả người Kỳ Ninh ôm vào trong ngực, tiện tay kéo một bộ y phục giúp nàng trùm lên, sải bước hướng xương phòng đối diện đi đến. Vào nhà đóng cửa phòng, Thi Mặc đem nàng đặt trên giường, liền lấn người đè ép lên, trực tiếp kéo quần áo trên người nàng xuống, từ nơi con mắt bắt đầu tinh tế hôn. Vừa khép mắt lại, Kỳ Ninh vẫn là rất rối rắm. Phu quân, nếu không chúng ta vẫn là chậm một chút lại muốn hài tử đi, nghe nói sinh hài tử rất đau, ta sợ đau nhức. Được, cho nên khuya hôm nay. Không sao, trên sách nói đúng lúc lui ra ngoài là sẽ không để cho người hoài thai. Thật sao, bất quá nghe nói lần đầu tiên cũng rất đau, nếu không chờ ta chuẩn bị tốt rồi chúng ta. Thì Mặc một lần nữa đè nàng dưới thân, khẽ chế trụ không cho nàng lộn xộn. Vi phu sẽ cẩn thận qua lần đầu tiên, về sau sẽ không đau nhức nữa. Thật sao, phu quân làm sao biết được, cũng là xem trên sách nói, không nghĩ tới phu quân thế nhưng cũng xem loại sách này. Sách là vì phu tìm được dưới cái gối bên trong phòng nàng. Này, này, ha ha ha, ta như thế nào không biết rõ, hừ, nhất định là nha hoàn trong phủ không chịu nổi tịch mịch xem xong lại giấu dưới gối ta nằm. Thật sự lẽ nào lại như vậy, dám ở phía dưới mí mắt của ta xem dâm thư ta mà bắt thu thập nàng thật tốt. Nương từ nàng đã quên chỗ ở của nàng chỉ có một bà tử, không có nha hoàn. Ách ha ha, là vậy sao? Ôi ôi, phu quân chàng gạt người, nói sẽ cẩn thận. À à, cách chương.